Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn nhìn thấy cô bình tĩnh mà xa cách cự tuyệt anh như vậy. Làm sao có thể chứ? 5 năm qua cuộc sống của anh muôn mộng muôn vẻ, không giống như tôi. Cô liếu ríu nói khẽ, nhưng trong lòng bối rối. Cô còn nhớ rõ cảm giác khi đọc được tin anh và Tô Lai kết hôn. Em thì sao? 5 năm qua không phải em sống cùng một người đàn ông khác còn có con sao? Anh bật thốt lên. Vẻ mặt của Hoan Nhân lập tức cứng đờ. Cô kinh ngạc nhìn anh nói. Anh đây là đang chất vấn tôi sao? Anh hơi hối hận nhưng vẫn cố chấp mạnh miệng nói. Đúng vậy. Anh chất vấn tôi. Vì sao lại cùng một người đàn ông khác chung sống 5 năm qua? Lại còn có đứa bé ư? Nước mắt của cô đã dâng đầy ở trong đôi mắt. Đúng vậy. Anh nghiến răng nói ra chữ kia. Rồi sau đó lại hận. Không thể cắn đứt lưỡi mình. Anh có tư cách gì? Người nào đã quy định sau khi ly hôn rồi không được tái giá chứ? Người nào quy định sau khi tái giá lại không thể cùng người khác sinh con hả? Người nào quy định sau khi ly hôn người phụ nữ phải sống một mình suốt đời chứ? Làm sao trước kia anh có biết em lại có tư tưởng phóng khoáng như vậy chứ? Anh nhìn không được mà chế giễu cô. Chắc là anh điên rồi, không khống chế được mình mới mở miệng nói ra làm tổn thương cô. Anh đi đi, thần tống hậu. Anh mau lập tức đi ngay, không cần ở trước mặt tôi nói mãi mãi, không cần. Cô chất mất khống chế mà hét to, không biết trong tay đang cầm cái gì liền ném về phía anh. Anh không né tránh, cô chấp đứng im tại chỗ mà chịu đựng cơn tức giận của cô, chịu đựng nỗi đau của cô. Không phải là anh đã biết rõ mọi chuyện rồi sao? Cô và ai không có kết hôn, cô không có quan hệ xác thịt, thế nhưng anh vẫn nổi điên về ghen tị. Anh ghen tị anh ta vào cô đã ở suốt nhau 5 năm mà không phải là anh. Anh có đi hay không hả? Cô nhìn anh chật vật đứng ở nơi đó, trong tay bắt đầu lấy đồ vật ném qua. Lại một lần nữa cô không đủ cứng rắn, không thể hạ quyết tâm tổn thương người đàn ông đã từng làm cho mình sống dở chết dở. Anh không đi. Phun ra 2 chữ, anh tiếp tục đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Ánh mắt sáng chói nhìn lại cô, thậm chí còn cười một cách nghiêm túc. Có thể để cho em chút giận, anh rất là vui vẻ. Anh đi đi. Hoan Nhan chợt nhắm mắt. Cô không muốn, quả thật không muốn một lần nữa bị anh làm cho rung động, một lần nữa rơi vào bể khổ. Vì sao cô ngay cả quyền lực được lựa chọn một lần cũng là không được? Lòng bàn tay lạnh như băng, cảm giác thất bại nặng nề. Cô cầm món đồ trong tay hướng về phía anh ném qua. Bịch một tiếng vang lên, tiếp theo là âm thanh của mảnh thủy tinh rơi vỡ. Hoan Nhan bản năng mở mắt ra, trước mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia. Thần Tống Hạo ngửi được mùi máu tanh nồng nặc trong mũi của mình. Cảm giác như bị choáng, thân hình hơi lung lay mấy cái mới đứng vững. Có chất gì đó dính dính từ trên trán anh trượt xuống con mắt. Anh cố gắng nhứng mấy cái nhưng vẫn không nhìn thấy rõ. Chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đỏ thẫm. Cô vậy mà tàn nhẫn để ra tay với anh. Quả thật là không còn thương anh nữa rồi. Anh chợt nhớ tới lời cãi vã trước lúc kết hôn. Tay anh bị một mảnh vỡ của ly cắt vào. Ánh mắt đau thương của cô, động tác băng bó cẩn thận tỉ mỉ. Người bị thương là anh, nhưng cô lại rất đau lòng. Không muốn nhìn thấy anh bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ xíu. Nhưng bây giờ cô không một chút do dự, đưa tay ném vào đầu anh, khiến cho máu chảy đầy mặt. Cô không thương anh nữa rồi. Anh nở nụ cười, mơ hồ nhìn cô qua màn máu này, nhìn khuôn mặt thanh tú hiện lên vết lo lắng. Nhàn nhàn à, 5 năm... không thấy em bản lĩnh không tệ, ra tay vừa chuẩn vừa ác, sau này sẽ không có ai dám ức hiếp em nữa rồi. Thần Tống Học, cô thì thầm lên tiếng, nhìn qua mặt điển trai của anh bị nhuốm một màu máu tươi, trái tim của cô đau đớn, khóe môi run run co cắp. Không cần phải đau lòng, cũng không cần phải thương hại anh. Anh tiện tay lau lau trên trán, nhưng máu vẫn chảy ròng ròng xuống không ngừng, che khuất tầm mắt. Anh không cảm thấy đau giống như cả người đều là vô cảm rồi. Anh chợt nhếch môi cười một cách không đàng hoàng. Nhàn nhàn à, nếu em có thể tự tay giết chết anh, như vậy thì anh sẽ buông tay. Anh điên rồi, anh đúng là điên rồi. Cô lảo đảo bước về phía sau lặp lại câu nói. Anh điên thật rồi sao? Cô ra tay làm anh bị thương như vậy, nhưng anh vẫn còn không muốn buông tay. Anh đã sớm bị em bị ép cho muốn điên rồi. Hứa Hoan Nhàn, chưa thấy ai là tàn nhẫn giống như em, cũng chưa bao giờ thấy qua một người phụ nữ nào như em cả. Anh âu sầu cười lạnh, rồi không gượng nổi cơn chóng mặt kéo tới. Anh lảo đảo tựa vào vách tường. Anh đừng nói nữa, tôi gọi điện kêu bác sĩ tới đây. Cô lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống,